Vì sao lấp lánh nhất? Chương 46, góc truyện audio.com. Ảnh đế và tiểu thịt tươi ngồi chung một chiếc xe bảo mẫu. Một trái một phải, sắc mặt ai cũng như cớt. Một là xấu hổ, một còn lại vừa bị mông đè. Xe chạy đến khu biệt thự của hai người. Không khí yên tĩnh dị thường. Ảnh đế tuy không ưa gì tiểu thịt tươi nhưng hôm nay lỡ ịt mông lên mặt người ta. Nghĩ trước nghĩ sau cũng là lỗi của hắn. Đương nhiên hắn cũng biết chột dạ. Tiểu Duệ ơi, hắn suy nghĩ câu từ. Định bụng phá vỡ bầu không khí trầm lắng gượng gạo lúc này. Nhưng người ta lại méo thèm liếc hắn dù chỉ nửa con mắt. Mũi của tiểu thịt tươi đỏ như quả cà chua. Mặt không cảm xúc nhìn ra cửa sổ. Ảnh đế thấy răng hơi ngứa. Nhưng vẫn cố treo nụ cười công nghiệp hóa lên mặt. Dạo này mèo nhà Tiểu Duệ khỏe không? Ừ, nghe nói phim mới của Tiểu Duệ sắp chiếu rồi phải không? Ừ, gân xanh trên trán của ảnh đế giật đùng đùng. Hắn dứt khoát ngồi lại ngay ngắn. Trở mặt luôn cơ đấy. Dù sao bố đây cũng là bậc anh bậc chị. Mày lén hắc bố còn chưa nói. Bây giờ lại còn mặt nặng mày nhẹ với bố. Ảnh đế không nhịn được sắp nổi khùng lên. Nào ngờ tiểu thịt tươi đúng lúc quay đầu qua. Dùng âm mũi nặng nề nói, mai em phải đi Lâm Thị tham gia hoạt động. Em có thể để mèo ở nhà anh 2 ngày không? Ảnh đế sững sờ. Vừa định từ chối nhưng thấy khuôn mặt đáng thương của tiểu thịt tươi quả là đáng thương thật. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu đồng ý, sau đó hắn ngẫm lại đệt mỡ. Chúng kế rồi, chúng CMN kế rồi. Hôm sau cô sang ở nhà ảnh đế. Nhưng có thể do nó còn ám ảnh bởi sự kiện lần trước nên chân trước vừa vào cửa chân sau đã múa vuốt dương nanh. Hai con boss lao vào cắn nhau túi bụi. Lông lá bay là tả đầy phòng. Ảnh đế thấy không ổn chạy vào can. Bị Coco quét đuôi một cái nhét đầy lông vào miệng. Ngoài ra Coco còn ị đặc biệt thúi. Ảnh đế không chịu nổi mùi hương quá ư là quyến rũ của nó nên đợi nó vừa ị xong lập tức đem cả cắt cả cớt vào bồn cầu xả nước. Kết quả bồn cầu Sama bị cắt mèo ém đầy bàn họng. Ảnh đế hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi mèo, cảm thấy sinh mạng của mình lúc này như lá khô trong gió dữ. Lạnh lẽo, thê lương, buồn thương lơ lửng, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe mắt ánh lệ, hít một hơi thật dài. Sau đó bọc vào tay 5 cái túi rác rồi ngồi xổm cạnh bồn cầu đào cớt. Đào được một nửa hắn đã hết chịu nổi, đành phải co cẳng chạy ra ngoài hít miếng không khí trong lành. Đến khi hắn trở vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cả đời khó quên. Momo, vùi đầu vào bồn cầu, đang uống nước, cái đuôi vẫy nhiệt tình, vui vẻ cực kỳ, cảm giác như được thưởng thức hương vị của La Phai 1982. Momo con của ba, đầu gối ảnh đế mềm nhũn quỳ trên mặt đất, tiếng thét chan chứa nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. La Phai 1982, một loại rượu quý. Cách chương.